Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 458, hoàn khố nhân sinh không cần giải thích. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Hoàn khố nhân sinh không cần giải thích. Ban thưởng hoàn khố giá trị cộng 9.999. Giáng lâm hệ thống chỉ định tính rút thưởng cơ hội một lần. Chủ ký sinh hiện có được rút thưởng cơ hội một lần. Phải chăng sử dụng? Cổ Huyền, người mẹ nó chớ cùng ta nói sang chuyện khác a. Hiện tại tổ tư đường đều sập a. Sập a. Tổ tư đường a. Bàn thị nhất tộc truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng. Cho dù ở gia tộc gian nan nhất thời khắc đều chưa từng xuất hiện hư hao tổ tư đường a. Cứ như vậy bị ta cho chơi sập a. Làm cho này hết thảy người khởi sướng. Nhất là cung cấp kim sắc quyển trục kẻ cầm đầu. Ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là cho ta điểm giải thích sao? Dường như cảm ứng được Cổ Huyền tiếng lòng, Tô Lạc Thật cấp ra giải thích. Cụ thể giải thích: mời tham khảo chi nhánh nhiệm vụ tên. Cổ Huyền vô ý thức lật ra đã hoàn thành nhiệm vụ danh sách. Nhìn lướt qua chi nhánh nhiệm vụ tên hoàn khố nhân sinh không cần giải thích. Cổ Huyền, cho nên ngươi mẹ nó tại tuyên bố nhiệm vụ thời điểm liền nghĩ đến loại khả năng này. Đã sớm đào hố chờ ở tại đây ta đây. Nói xong cùng bên ngoài cái kia chút yêu diễm tiện hóa không giống chứ. Nói xong chư thiên vạn giới một cái duy nhất không hố chủ ký sinh hệ thống đâu. Ta tin nhưng ngươi có thể hay không để cho ta tin hơi dài lâu một chút điểm đâu. Ngay tại cổ đứng tại trong một mảnh phế tích im lặng nước mắt chạy thời gian bên trong. Hiu hiu hiu. Tiếp liền vài tiếng tiếng xé gió truyền đến. Mấy cái trung niên cùng lão giả liền xuất hiện ở phế tích bên ngoài. Nhìn xem hóa thành một vùng phế tích tổ tư đường. Nhìn xem tổ tư đường trong phế tích đứng trong gió nguyên một lăng loạn Cổ Huyền. Trong đó nhìn qua số tuổi lớn nhất một cái lão đầu mặt đen thui đi hướng Cổ Huyền. Cổ Huyền, tổ tư đường vì cái gì lại biến thành bộ dáng này? Ngươi có phải hay không không muốn cho chúng ta giải thích một chút? Chính trong gió lăng loạn Cổ Huyền nghe được bên tai thanh âm. Không ngẩng đầu vô ý thức trở về câu. Hoàn khố nhân sinh không cần giải thích. Đại trưởng lão, tất cả trưởng lão, phụ cận ăn dưa quần chúng. Hệ thống, đến từ cổ phách thiên hoàn khố giá trị cộng 66. Đến từ cổ nguyên phương hoàn khố giá trị cộng 57. Đến từ cổ linh mà hoàn khố giá trị cộng 33. Đến từ, nói một chút đi. Đến cùng tình huống như thế nào? Trong thư phòng, bàn thị nhất tộc tộc trưởng. Trước kia cổ thần, hiện tại bàn thần nhìn xem mình cái này duy nhất hài tử. Cũng không nhịn được có chút đau đầu. Trước đó làm sao không có phát hiện. Đứa nhỏ này còn như thế có thể làm ầm ĩ à. Vừa mới nghe nói tiểu tử này tại đi tổ từ đường trên đường liên rút cổ thiên cái đứa bé kia 5 cái. Bàn tay mình còn không chút để ý. Sớm biết hắn không chỉ có quất người bàn tay có một tay. Phá nhà cửa vậy có một tay lời nói. Mình khẳng định phải tiến đến ngăn cản không cho hắn hủy đi từ đường. Chỉ là bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Tổ từ đường A, bàn thị nhất tộc truyền thừa đến nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề gì tổ từ đường A. Truyền đến nơi đây đời này. Cứ như vậy để con trai của tự mình một lời không hợp phá hủy. Cái này mẹ nó được rồi. Vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao giúp đỡ tiểu tử qua cửa này a. Dù sao cái này là mình thân con trai a. Nếu không thanh trách nhiệm lưng đến trên người mình. Nghĩ như vậy, bàn thần lại lắc đầu. Việc này vậy không ổn. Trách nhiệm lưng đến trên người mình. Chính mình cái này tộc trưởng hơn phân nửa là làm không được. Hắn cũng không quan tâm cái gì tộc trưởng không tộc trưởng. Nhưng là nếu như chính mình không là tộc trưởng, không có thiếu tộc trưởng cái thân phận này ở phía sau kéo lấy. Đứa nhỏ này hiện tại tư chất hoàn toàn không có. Về sau không được để cho người ta giống hắn đã từng khi dễ người khác như thế khi dễ trở về a. Nghĩ đến mình làm không được tộc trưởng lời nói. Con trai của tự mình khả năng sẽ bị người khác khi dễ. Bàn thần liền lắc đầu liên tục. Không được, tuyệt đối không được. Chớ nói bị người khác khi dễ. Liền nói mình không làm tộc trưởng. con trai của tự mình về sau liền không thể lại như thế tùy ý khi dễ người khác. Hắn còn muốn giống hôm nay như thế quất Cổ Thiên bàn tay đều phải tìm ra dáng lý do. Vừa nghĩ tới con trai của tự mình khả năng nhận dạng này ủy khuất, bàn thần liền phủ định ý nghĩ này. Nhưng là không thể tự kiềm chế cõng nổi lời nói. Làm như thế nào giúp nhà mình con trai thanh sự tình cho Bình nữa nha? Nếu không nghĩ đến một chỗ, bàn thần ánh mắt lộ ra nhiều lần hàn mang. Đám lão gia kia mạnh nhất hơn hết thông huyền trung kỳ. Buộc chung một chỗ đều đánh hơn hết mình. Mặc dù làm như vậy khả năng sẽ để cho gia tộc tạm thời suy yếu một đoạn thời gian. Nhưng vì mình con trai, nếu như sự tình thật đến một bước kia không thể nói trước. Hắn bản thân tu thân dưỡng tính 15 năm, lại muốn đại khai sát giới. Trong thư phòng, nhìn xem nhà mình lão cha sắc mặt một hội đỏ, một hội trắng, một hội đen, cùng biểu diễn trở mặt tuyệt chiêu giống như. Cuối cùng càng là mắt thay mặt hàn quang, lộ ra nhiều lần sát ý. Cổ Huyền nhịn không được liền là rụt cổ một cái. Trong lòng tự nhủ, không đến mức a, mình lần này phạm đến sự tình có nghiêm trọng như vậy. Thanh lão cha đều cho tức thành dạng này. Ai, thôi, lão cha, sự tình là như thế này, trong thư phòng hai người tâm tư bách truyền. Gần như không điểm lần lượt đồng thời mở miệng. Lão cha, ngài muốn nói cái gì? Lời nói có chút dừng lại. Cổ Huyền nhìn xem nhà mình lão cha. Bàn thần lắc đầu, mắt nhìn nhà mình con trai. Người nói trước đi. Cổ Huyền khẽ cắn môi. Lão cha, ngài tin tưởng ta tư chất thật hội vô duyên vô cớ mấy năm liên tục rút lui sao? Nâng lên tư chất sự tình, bàn thần ngữ khí đều lạnh xuống. Vô duyên vô cớ, từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua có người tư chất còn hội vô duyên vô cớ rút lui. Sử thượng từng có tư chất rút lui tình huống, hoặc là trọng thương hủy căn cơ, hoặc là gặp người âm thầm độc thủ. Nói tới chỗ này, bàn thần thanh âm đã hoàn toàn lạnh lẽo, làm cho không khí chung quanh tựa hồ đều lạnh mấy điểm. Vô ý thức sợ run cả người. Cổ Huyền có chút hồ nghi nhìn nhà mình lão cha một chút, nhưng bằng sát ý liền làm rảnh rỗi khí đều bỗng nhiên hạ nhiệt độ. Thông huyền cảnh trung kỳ, nguyên đến nghiêu bức như vậy sao? Cái này nghi hoặc vừa lên, Cổ Huyền liền bị bàn thần lời kế tiếp rời đi lực chú ý. Hơn hết ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ngươi linh căn ta vậy dò xét qua. Mặc dù không biết đến tột cùng là người phương nào âm thầm hạ độc thủ, nhưng ta đã âm thầm tìm được biện pháp giải quyết. Không ra nửa năm, đối đãi đồ vật đưa đến tự nhiên có thể vì ngươi khôi phục tư chất. Cổ Huyền, thập thần mã. Sau hai chữ, Cổ Huyền cơ hồ là hô lên đến. Vi phụ nói, không ra nửa năm, định có thể giúp ngươi khôi phục tư chất. Cổ Huyền, ta mẹ nó lão cha a, ngài vì sao không sớm một chút nói cho ta biết a? Ngài nếu là sớm một chút nói cho ta biết, ta cái kia thần thuật không gì kiêng kỵ quyển trục tốt a. Đồ vật đều đã dùng, với lại lão cha coi như không có thổi nghiêu bức, thật có thể giải quyết tài chính tư chất vấn đề. Nhưng trong đường ra hỏa kia mặc dù không biết mạnh bao nhiêu, nhưng bị phong ấn lấy đều có thể đối với mình đè xuống tay chân. Nghĩ đến lão cha cũng là không có cách nào giải quyết. Cho nên cái kia quyển trục mặc dù dùng vậy không oán, huống chi mình còn thu được nhiệm vụ ban thưởng. Nghĩ đến ban thưởng, Cổ Huyền vô ý thức nhìn lướt qua rút thưởng giao diện. Giờ này khắc này rút thưởng giao diện bên trong có một cái to lớn kim sắc đĩa quay. Kim sắc đĩa quay cái trước mảnh đến mắt thường mấy không thể gặp kim đồng hồ đứng im bất động. Cổ Huyền có loại cảm giác, chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này căn kim đồng hồ liền hội theo mình ý niệm chuyển động. Sau đó ngẫu nhiên dừng lại, mà kim chỉ nam chỉ hướng vật phẩm, chính là mình rút thưởng ban thưởng. Thế nhưng là, hệ thống, người có thể hay không giải thích một chút, lớn như vậy một cái đĩa quay. Cả cái khu vực đều bị một cái duy nhất ban thưởng chiếm cứ là mấy cái ý tứ. Hệ thống chỉ định tính rút thưởng. Ban thưởng duy nhất, Cổ Huyền, người tốt a, người nghiêu bức, thế nhưng, liền xem như chỉ định tính rút thưởng. người nhiều mang lên mấy cái phần thưởng để cho ta qua xem qua nghiện cũng không được sao? Dù là biết cái khác đều là bài trí, ta có thể được cái gì đều là nhất định. Thế nhưng là nhiều mang lên mấy cái nguy hiểm tính mạng có thể làm cho ta cảm giác được ném một cái. Ném làm chủ ký sinh tôn nghiêm a, thật có lỗi. Chủ ký sinh này hạng đề nghị có lãng phí hệ thống năng lượng tài nguyên chi ngại. Không cùng chính diện tiếp nhận. Cổ Huyền, hít sâu một hơi. Cổ Huyền thanh cái kia duy nhất như thế phần thưởng thu vào tùy thân bao khỏa về sau. Ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình lão cha. Lão cha a, có chuyện ta cảm thấy ta hẳn là hướng ngài thẳng thắn một cái. A, đang nói mình có thể giải quyết Cổ Huyền tư chất rút lui vấn đề bàn thần gặp nhà mình con trai. Lúc này đánh gãy mình lời nói. Trong mắt nhịn không được có chút hiếu kỳ. Hắn đối với mình nhà con trai vẫn là vô cùng hiểu rõ. Cho nên ở thời điểm này sao có thể khôi phục tư chất còn để nhà mình con trai coi trọng sự tình. Tự nhiên vậy cực điểm đưa tới hắn hứng thú. Đối mặt bàn thần hiếu kỳ ánh mắt, Cổ Huyền không có nhiều lời. Tay tại không gian trên mặt nhẫn một vòng. Một khối thiên phú thủy tinh xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn thấy Cổ Huyền xuất ra một khối thiên phú thủy tinh. Bàn thần ánh mắt liền là co rụt lại. Cổ Huyền trên mặt bình tĩnh cùng động tác trên tay. Để hắn nghĩ tới nào đó loại khả năng. Loại khả năng này để hắn liền hô hấp cũng nhịn không được có chút gấp rút. Dưới hai mắt ý thức rơi trên tay Cổ Huyền. Bàn thần liền con mắt cũng không dám nháy. Sợ bỏ qua cái gì đồ trọng yếu. Cổ Huyền tự tin một cười. Tâm thần khẽ động. Trong tay thiên phú thủy tinh bắt đầu sáng lên hào quang nhỏ yếu. Quang mang từ yếu đến mạnh. Một chút xíu trở nên cường thịnh. Đến cuối cùng, cái kia thiên phú thủy tinh cơ hồ tại Cổ Huyền trong tay biến thành một viên mặt trời nhỏ. Cái này đây là nhìn thấy Cổ Huyền trong tay thiên phú thủy tinh quang mang. Bàn thần con mắt trừng to lớn. Trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Ít khi, quang mang tan hết. Thiên phú thủy tinh bên trong hiện lên hai hàng chữ nhỏ. Hỗn độn hệ linh căn, cửu tinh thượng đẳng, tê tương đương. Khi thấy rõ thiên phú thủy tinh bên trên hai hàng chữ nhỏ sau này, mà lấy bản thần nhiều năm đúc thành tâm cảnh, vẫn nhịn không được hít sâu một hơi. Cửu tinh thượng đẳng, nhà mình con trai thiên phú, vậy mà kinh khủng như vậy. Tận quản sớm liền nghĩ đến nhà mình con trai thiên phú nhất định kinh người. Tận quản 5 tuổi năm đó nhà mình con trai liền đã cho hắn một lần kinh hỉ. Nhưng so sánh với trước mắt thiên phú thủy tinh bên trên xuất hiện chữ nhỏ mà nói. Còn là xa xa địa vượt ra khỏi bàn thần dự đoán. Cửu tinh thượng đẳng A. Trong truyền thuyết, cửu tinh nhưng tan tác trong truyền thuyết thần ma. Mà nhà mình con trai, tại cửu tinh bên trong, đều là thượng đẳng. Thiên phú như vậy, đơn giản không thể phục chế. Không thể siêu việt, ken két xoạt, ngay tại bàn thần nghĩ như vậy thời điểm, Cổ Huyền trong tay thiên phú thủy tinh đột nhiên truyền đến một trận vỡ vụn thanh âm. Vô ý thức, bàn thần ánh mắt lần nữa rơi xuống thiên phú thủy tinh phía trên. Lúc này thủy tinh phía trên đã hiện lên đạo đạo vết rạn. Tựa hồ chính đang chịu đựng nó không thể tiếp nhận sinh mệnh chi trọng. Sau một khắc, thủy tinh tại Cổ Huyền trong tay vỡ vụn đầy đất. Ở thiên phú thủy tinh bể nát trước một khắc, bàn thần mơ hồ trong đó nhìn thấy trên đó hình như có hai cái chữ nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Hai chữ kia là siêu giai. Bàn thần, người tới, kịp phản ứng về sau. Bàn thần cưỡng chế trong lòng kích động. Đối ngoài cửa hô một tiếng, một đạo hình bóng từ ngoài cửa phù hiện. Bàn thần vậy không quản đối diện có thể hay không nghe thấy. Phối hợp quát. Đi trưởng lão hội nói cho đám lão gia kia, lão tử là bàn thị tộc giai, lão tử con trai coi như thanh toàn bộ bàn thị nhất tộc toàn phá hủy, cũng làm cho bọn hắn cho ta thụ lấy. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.